Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, trang 473. Phiên Tam Phiên cũng mua không được một khối thịt nướng, nghĩ quyển lượng cơm ăn. Pet mỉm cười lại lần nữa, đem sở hữu tiền xu đầu đi vào Pet lựa chọn vị trí chơi là sòng bạc sơ cấp nhất, đánh cuộc lớn nhỏ giống nhau đều là không có tiền người ở chơi, hoặc là chính là đi ngang qua muốn thể nghiệm một chút không khí người mới lại đây. Ở đây người đến người đi, tiền đặt cược cực tiểu, từ trước đến nay không người chú ý, nhưng mà đêm nay, theo Pet ngồi ở nơi này, hết thảy đều đem không giống nhau. Pet trong tay tiền xu từ một phen tiền đồng biến thành một phen đồng bạc, thời điểm hắn bên này vẫn như cũ không người nghỉ chân, đương trong tay hắn một phen đồng bạc biến thành đồng vàng thời điểm, trụ trì đánh cuộc chia bài đã hướng hắn liên tiếp xem qua đi, mà không ít cùng hắn cùng nhau đánh cuộc quá người cũng rốt cuộc chú ý tới hắn tồn tại. Càng có người đứng ở hắn phía sau đếm lên, phát hiện hắn liền thắng số lần sau, trực tiếp có người kêu sợ hãi ra tiếng, hảo gia hỏa. Gia hỏa này cư nhiên đã liền thắng 50 cục. Này thanh kinh hô đưa tới chung quanh dân cờ bạc nhóm chú ý. Nghe được bên này có náo nhiệt, nhưng xem, thật nhiều người chính mình cũng không đánh cuộc, liền vây quanh ở Pet mặt sau xem náo nhiệt. Pet cũng không thèm để ý, vẫn như cũ bay nhanh ngầm chú, mỗi lần đều áp lên chính mình toàn bộ tài sản. Hắn bay nhanh chơi, chung quanh dân cờ bạc nhóm vây lại đây công phu, liền ở bọn họ dưới mí mắt, Pet đã lại thắng 40 cục, 41 cục, 43 cục, hắn cứ như vậy liền thắng. Người có tâm giúp hắn tính tính tổng cộng liền thắng số lần. Này tính toán nhưng đến không được. Thiên ao, gia hỏa này lại là đã liền thắng 98 cục. Không, 99 cục, không sai, liền ở hắn kinh ngạc công phu, Pet đã lại thắng một ván. Giờ này khắc này, hắn dưới chân đã chất đầy đồng vàng, mà cái này cao cao gầy gầy nam nhân lúc này ở chung quanh dân cờ bạc nhóm trong mắt lại so với đồng vàng càng lóng lánh. Bọn họ nhìn hắn, quả thực tựa như nhìn không thể tưởng tượng may mắn chi thần. Nhưng mà, ngày này, tại đây ra đánh cuộc trong quán may mắn chi thần cư nhiên không ngừng Pet một cái, liền ở Pet bên này dân cờ bạc cùng chia bài trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn thời điểm, cách vách liền ở đánh cuộc quán bên kia, ở đánh cuộc quán đại kim ngạch đánh cuộc khu đồng dạng bộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thiên a, gia hỏa này cư nhiên liền thắng 99 cục, đây là may mắn chi thần sao? Pet bên người dân cờ bạc nhóm vèo mà đồng thời quay đầu lại, đi này không phải bọn họ phải nói. Nói sao, như thế nào bị cách vách người ta nói lạp? Chẳng lẽ bên kia người cũng đang xem nơi này sao? Vẫn là cách thực tế khoảng cách cũng không tính xa xôi khoảng cách. Xuyên qua biển người tấp nập, Pet bên này dân cờ bạc nhìn về phía đánh cuộc quán một khác đầu. Sau đó này vừa thấy liền thấy được ở bên kia, đồng dạng bị một đám dân cờ bạc vây quanh súng lại ở bên trong. Một nam nhân khác, hảo gia hỏa, Pet bên này chỉ là bị đồng vàng chất đầy, mà nam nhân kia chính là bị vô số vàng bạc tài bảo bao phủ. Đủ loại vàng châu báu ở đánh cuộc quán ánh đèn chiếu rọi hạ lập lòe ra tài phù ánh sáng. Nam nhân mặt bị quang bao phủ, làm người thấy không rõ hắn mặt. Tên kia nam tử bên chân bên người là vàng bạc châu báu, là một đám dân cờ bạc. Mà bên kia còn lại là vừa mới cùng hắn đối đánh cuộc thua đánh cuộc khách, cùng nam tử bên này châu quang bảo khí hoàn toàn bất đồng. Bên kia ảm đạm thực, một đám người cao mã đại nam tử đứng ở cái bàn một khác đầu. Một cái mặt so một cái ám, lúc này bị bọn họ vây quanh ở trung gian nam tử diện mạo nhưng thật ra làm người trước mắt sáng ngời. Không có biện pháp, đối phương một đầu tóc bạc, một đôi bạc mắt, xứng với cao nhã quạnh quẽ diện mạo, đối phương thoạt nhìn tựa như một quả kim cương lấp lánh tỏa sáng. Khí chất cùng nơi này khác hẳn không hợp, nhưng mà lại đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Xem đối phương đồng dạng ảm đạm biểu tình. Hảo đi, vị này 8 phần chính là vừa mới bại bởi đối phương thứ 99 tên đánh cuộc khách, mà hắn tựa hồ cùng chung quanh mặt khác đánh cuộc khách là nhận thức, chứng cứ chính là nhìn đến hắn thua. Hắn chung quanh bọn đại hán lập tức liền có người muốn động thủ. Bị tóc bạc nam tử nhẹ nhàng nhấn một cái đè lại. Đối các đồng bạn lắc lắc đầu. Hắn trực tiếp đứng dậy rời đi đánh cuộc quán. Mà thấy hắn rời đi, bên cạnh bọn nam tử tuy rằng không cam lòng, bất quá rốt cuộc không có động thủ. Đi theo tóc bạc nam tử phía sau, xám xịt mà rời đi, mà theo bọn họ này vừa đi. Sòng bạc nội dư lại dân cờ bạc nhóm liền ranh giới rõ ràng. Rõ ràng phân thành 2 bát, một bát đứng ở bị châu quang bảo khí bao phủ nam tử chung quanh. Mà một khác bát tắc đứng ở pet bên người, một người đặt mình trong vàng bạc châu báu chi gian. Một người dưới chân chất đầy đồng vàng. Giờ khắc này, cự long đánh cuộc quán tối nay may mắn nhất 2 người rốt cuộc ánh mắt tương đối. Này 2 người, trong lòng như thế nào tưởng người khác không biết, nhưng mà giờ này khắc này, đứng ở bọn họ phía sau dân cờ bạc nhóm lại là đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Lại là khẩn trương cực kỳ. Sau đó, ở bọn họ khẩn trương mà nhìn chăm chú hạ, 2 vị này may mắn chi tử chung trước mắt thoạt nhìn càng may mắn một chút tên kia nam tử đứng lên. Cười tủm tỉm từ châu báu quang mang chung đi ra. Hắn bị châu quang che đậy mặt rốt cuộc lộ ra tới cư nhiên. Cùng đánh cuộc quán một khác đầu một khác danh người may mắn có điểm giống. Đồng dạng màu trà tóc, đồng dạng màu trà đôi mắt, chính là cái đầu lùn điểm, càng nhỏ gầy một ít. Đồng dạng mặc một cái thật dài áo choàng, thoạt nhìn như là một người người ngâm thơ rong. Hắn bối thượng thậm chí còn bối một phen cầm. Bất quá đối phương diện mạo nhưng không một người khác hào. Thoạt nhìn rất bình thường, nên hình dung như thế nào loại cảm giác này đâu. Hiện trường nam tử chiếm đa số, bọn họ không quá sẽ đánh giá đồng loại diện mạo, nhưng mà ngạnh muốn bọn họ lời nói. Đó chính là, nếu bọn họ lại lần nữa nhìn thấy Pet nói sẽ nhận ra hắn. Mà lại nhìn đến tên kia nam tử nói 8 phần không nhớ được, ân. Đối phương chính là như vậy một bộ không chớp mắt diện mạo, mà lúc này. Tên này diện mạo bình thường nam tử đi đến Pet bên người. Nhẹ nhàng ngồi ở hắn bên cạnh, nam tử rất có hứng thú mà nhìn Pet đang ở chơi trò chơi. Sau một lúc lâu cười đối Pet nói, nghe nói ngươi đêm nay cũng thắng 99 cục lạp. Pet mỉm cười gật đầu, nam tử liền cười, hảo xảo ra, ta đêm nay cũng thắng 99 cục, sau đó. Trà kim sắc đôi mắt đối thượng Pet màu hổ phách mắt. Hắn hứng thú giạt rào đề nghị nói, hai chúng ta đánh cuộc một hồi như thế nào? Nhìn xem ai có thể liền thắng 100 tràng. Có thể, bên miệng tươi cười không giảm. Pet vui vẻ nhận lời, chơi cái gì? Trước nói minh, loại sự tình này ta chỉ là ngẫu nhiên vì này. Biết chơi cũng không nhiều Nga tương đương, Pet ngay sau đó nói. Hết chương.